Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, được trời ưu ái ưu thế. Ngoặc kép chấm chấm, người phải tự làm trực tiếp bình đài. Trung lão sư, có tiền cũng không phải như thế tạo. Thang Doanh cảm giác mình đầu hơi choáng váng. Trung Minh cười cười, ta là loại kia vỗ đầu một cái liền dùng tiền người sao? Việc này ta sớm đều cân nhắc qua rất lâu. Quay đầu cùng ngươi nói rõ chi tiết. Thang Doanh nghi hoặc là bình thường. Tại phần lớn người xem ra, trực tiếp bình đài đã là một mảnh cạnh tranh kịch liệt hồng hài. Hiện tại ra trận tương đương tại lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. Trực tiếp bình đài cũng sớm đã trải qua một vòng kịch liệt đốt tiền đại chiến. Cuối cùng toàn bộ hoa hạ khu may mắn còn sống sót trực tiếp bình đài cũng chỉ có Linh Hồ trực tiếp. Các loại số ít mấy nhà, cái khác đại bộ phận điểm đều lạnh. Từ thế giới phạm vi đến xem, trên cơ bản cũng đều là đại trực tiếp bình đài nhất thống thiên hạ cục diện. Tiểu bình đài chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Thang Doanh cũng không hoài nghi Trung Minh bên này tài lực. Đơn thuần muốn làm một cái mới trực tiếp bình đài ngược lại là không có cái gì độ khó. Nhưng mấu chốt là cái này bình đài lưu lượng từ đâu tới đây? Nói trắng ra là, trực tiếp bình đài cuối cùng lại còn là phía trên người xem. Chỉ cần có đầy đủ nhiều người xem, liền có thể nâng lên tới dẫn chương trình. Dẫn chương trình nhiều tự nhiên hội xuất hiện đại chủ truyền bá. Dạng này mới có thể hình thành tốt tuần hoàn. Nếu như không có cái gì người xem, cái kia dù cho đốt tiền đào tới đại chủ truyền bá, vậy hội rất nhanh địa lành lạnh. Thang Doanh cũng chính là buồn bực điểm này. Trung Minh xem ra không phải đầu óc phát sốt. Vậy cụ thể là vì cái gì đây? Trung Minh dự định làm trực tiếp bình đài. Xác thực không phải đầu óc phát sốt, mà là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Hoặc là nói, cái này nguyên bản là hắn bố cục một bộ điểm. Hiện tại trực tiếp bình đài xác thực đã có chút cách cục cố hóa ý tứ. Giống Linh Hồ trực tiếp bình đài loại này đại bình đài tại làm về sau. Đại bộ phận điểm người xem đều đã bị dẫn lưu. Có nhìn trực tiếp thói quen người xem trên cơ bản đều hội tụ đến số ít mấy cái đại bình đài. Mấy cái đại bình đài tài lực càng ngày càng phong phú. Liền có tiền đi đào càng nhiều đại chủ truyền bá. Chậm rãi địa liền tạo thành tốt tuần hoàn. Cái khác tiểu bình đài trên cơ bản đều bởi vì nhập không đủ suất mà bị chen đóng cửa. Trung Minh Chi cho nên mong muốn làm trực tiếp bình đài. Nguyên nhân rất đơn giản, trò chơi cùng trực tiếp là hai cái mật không thể điểm chỉnh thể. Thiên nhiên có sẵn chặt chẽ liên hệ, từ trò chơi sinh ra mới bắt đầu, chơi game người cùng nhìn trò chơi người liền cùng lúc ra đời. Cho dù là tại bên đường đánh cờ, cũng hầu như là có thể nhìn thấy một đám người vây ở bên cạnh chỉ trò. Bao quát truyền thống phong trào thể dục thể thao, thi đấu cùng thưởng thức cũng là hai cái phi thường mấu chốt thuộc tính, thiếu một thứ cũng không được, mà trò chơi ngành nghề càng là như vậy. Rất nhiều trò chơi nóng nảy chính là bởi vì nó trực tiếp hiệu quả bạo tạc, trực tiếp là một tảng mỡ dày, dù cho không cân nhắc nó có thể mang đến trực tiếp kinh tế được lợi, vậy muốn cân nhắc nó mang đến ẩn hình ích lợi, tỉ như trò chơi nhiệt độ. Nếu Trung Minh trong tay mình liền có một nhà phi thường lớn trực tiếp bình đài. Như vậy chờ mới trò chơi ra về sau, tùy tiện cho dưới tay dẫn chương trình kế tiếp mệnh lệnh. Lập tức liền có thể thanh trò chơi này cho đẩy bắt đầu. Không cần lại đi lần lượt liên hệ cái kia chút dẫn chương trình nhóm. Còn cho bọn họ đưa tiền. Về phần trực tiếp bình đài như thế nào làm? Kỳ thật rất đơn giản. Cái khác chết ở nửa đường bên trên trực tiếp bình đài. Nguyên nhân cái chết đa dạng, có là mắt xích tài chính đứt gãy, có là công ty nhân viên người nhiều hơn việc, ngồi ăn rồi chờ chết, có là tuyên truyền bất lực, quản lý bất thiện, nhưng xét đến cùng, Chân chính nguyên nhân cái chết chỉ có một cái, không có lưu lượng, nói cách khác, bình đài người xem không đủ nhiều. Lưu lượng là trực tiếp bình đài dựa vào sinh tồn căn cơ. Có lưu lượng liền có thu nhập, liền có nhiệt độ, liền có thể nâng lên đại chủ truyền bá. Không có lưu lượng, liền không có cái gì. Rất nhiều bình đài dùng nhiều tiền từ địa phương khác đào tới đại chủ truyền bá. Cũng là hy vọng những đại chủ này truyền bá có thể cho bình đài mang đến lưu lượng. Hiện tại ra trận, vấn đề lớn nhất chính là lưu lượng nên từ chỗ nào tới? Dựa theo bình thường thao tác, chỉ có thể là điên cuồng nện tiền đào người. Từ linh hồ trực tiếp này chủng loại giống như trên bình đài đào. Nhưng dạng này liền gặp phải một vấn đề. Người xem đối bình đài dính tính là rất mạnh. Dùng quen thuộc cái nào đó trực tiếp bình đài về sau. Phần lớn người là không muốn đi đổi. Cho nên, cái này nhìn đối mới ra trận trực tiếp bình đài tới nói là một cái bế tắc. Đầu nhập cùng sản xuất hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng đối với Trung Minh tới nói lại khác. Bởi vì hắn có lưu lượng. Toàn bộ vi quang sân đấu đều là hắn lưu lượng. Trung Minh cách làm rất đơn giản. Liền là thanh vi quang trực tiếp. Trực tiếp làm đến vi quang sân đấu bên trong. Trực tiếp phần mềm tại chương trình bên trên căn bản không nhiều lắm. Kỳ thật cũng chỉ là tương đương với một cái bên trong đưa đài truyền hình mà thôi. Chỉ cần có thể thực hiện cơ bản nhất video truyền thâu, mưa đạn, tặng quà các loại công năng là được. Căn bản không có bất kỳ cái gì cánh cửa có thể nói. Mà Trung Minh cầm vi quang sân đấu tài nguyên tới làm trực tiếp. Còn có rất nhiều cái khác trực tiếp bình đài căn bản vốn không có ưu thế. Đầu tiên, thuận tiện, cái khác trực tiếp bình đài. Người xem muốn thu dấu website hoặc là download trực tiếp bình đài chương trình. Vi quang trực tiếp thì không cần. Chỉ muốn mở ra vi quang trực tiếp bình đài liền có thể nhìn thấy trực tiếp ra nội dung. Cái khác trực tiếp bình đài. Người xem chỉ có muốn nhìn trực tiếp thời điểm mới sẽ đi điểm một cái. Nhưng vi quang trực tiếp, các người chơi chỉ cần đổ bộ một lần trò chơi, liền hội một lần nhìn trực tiếp gian. Chỉ cần người chơi trên thiết bị vi quang trực tiếp bình đài ở vào tại tuyến trạng thái. Chú ý dẫn chương trình thượng tuyến về sau liền sẽ cho bọn họ phát vé máy bay. Đem sân đấu cùng trực tiếp bình đài tổng thể cùng một chỗ. Ở người chơi chú ý độ bên trên liền có tự nhiên ưu thế. Tiếp theo, định vị tinh chuẩn, cái khác trực tiếp bình đài. Cần người chơi mình đi chọn mình chú ý trò chơi. Rất nhiều bình đài còn muốn cố ý đi làm toàn số liệu. Phân tích người chơi gần nhất nhìn nào trực tiếp nội dung tương đối nhiều. Cũng tính nhắm vào địa đẩy đưa trực tiếp nội dung. Nhưng vi quang trực tiếp liền hoàn toàn không cần. Bởi vì người chơi chơi trò chơi gì, đều có thể trực tiếp tại vi quang tài khoản trò chơi thân trên hiện ra. Tỉ như người chơi gần nhất thời gian dài địa chơi, huyền giáp kế hoạch, như vậy trực tiếp thanh, huyền giáp kế hoạch, một chút trực tiếp đẩy đưa qua là có thể. Với lại, trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang cùng tương ứng trò chơi trực tiếp phân khu là trực tiếp. Hợp lại cùng nhau. Tỉ như người chơi đối nào đó trò chơi cảm thấy hứng thú. Trực tiếp điểm một cái trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên trực tiếp trang ký. Liền có thể nhìn thấy trên bình đài tất cả tại trực tiếp trò chơi này dẫn chương trình. Vào xem liền có thể đối trò chơi này có một thứ đại khái hiểu rõ. Mà không cần lại đi mở ra cái khác trực tiếp bình đài. Lục soát trò chơi, lần nữa. Đối dẫn chương trình mà nói không cánh cửa, là một cái người chơi bình thường tới nói, nếu như muốn đi cái khác bình đài trực tiếp, cần download chuyên môn trực tiếp công cụ, với lại phát sóng về sau rất có thể đứng trước không có chút nào nhân khí xấu hổ tràng diện. Nhưng ở vi quang trực tiếp nơi này, trực tiếp công cụ có thể trực tiếp bên trong đưa tại vi quang sân đấu bên trong. Thậm chí ở trong game vậy ủng hộ tùy thời mở ra trực tiếp hoặc là mở ra thu. Đồng thời, tại người mời dẫn chương trình phát sóng về sau, Vi Quang sân đấu sẽ trực tiếp đọc đến trong trò chơi số liệu. Cũng tạo ra tương ứng sàng chọn điều kiện, tỉ như một cái người chơi cảm thấy mình kỹ thuật cũng không tệ lắm, mong muốn mở trực tiếp. Nếu như hắn tại cái khác trực tiếp bình đài, cần phải đặc biệt download trực tiếp công cụ, nghiệm chứng thân phận, mở trực tiếp gian về sau từ từ tích lũy nhân khí. Thời gian rất lâu đều giống như đang chơi máy rời. Mênh mông trực tiếp gian bên trong khả năng chỉ có số ít người xem biết chút tiến đến. Xem xét mưa đạn không nhiều lại cực kỳ nhanh lui ra ngoài. Mong muốn lửa cháy tới ở mức độ rất lớn, muốn dựa vào bình đài cho đề cử vị. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, dù cho dẫn chương trình bản thân kỹ thuật tốt, mắt hiệu quả cũng không tệ. Lửa cháy tới khả năng vậy cần trải qua một cái rất dài chu kỳ. Mà tại Vi Quang trực tiếp, dẫn chương trình đã sớm nghiệm chứng qua thân phận, mong muốn mở trực tiếp. Chỉ cần trong game tùy tiện điểm một cái nào đó cái nút là có thể. Với lại, tại phát sóng về sau, chương trình sẽ tự động căn cứ trong trò chơi tin tức tạo ra sàng chọn điều kiện. Chỉ cần khán giả dựa theo cùng loại điều kiện sàng chọn, liền có thể tìm được cái này trực tiếp gian. Truyền thống trực tiếp bình đài vấn đề lớn nhất ở chỗ cho hấp thụ ánh sáng độ. Khác biệt dẫn chương trình ở giữa cho hấp thụ ánh sáng độ tài nguyên phân phối cực không bình quân. Vậy cực không hợp lý. Một chút đầu dẫn chương trình lâu dài tại đứng đầu bảng, đại bộ phận điểm người xem đi vào xem xét liền thấy mấy cái này dẫn chương trình. Mà người mới dẫn chương trình dù cho có lửa cháy tới tiềm chất, lại khổ vì không bị phát hiện, muốn chịu thật lâu mới có thể ra đầu. Đây là bởi vì truyền thống trực tiếp không cách nào đọc đến trong trò chơi số liệu. Chỉ có thể tiếp sóng một cái trò chơi hình tượng, một chút số liệu phân tích tự nhiên không có chỗ xuống tay. Nếu như người chơi tại Vi Quang bình đài trực tiếp có trò chơi số liệu trèo trống, đối dẫn chương trình, nhãn hiệu hóa, liền có thể làm được cực kỳ tinh chuẩn. Liền lấy huyền giáp kế hoạch tới nói, thông qua đối nên người chơi trực tiếp cùng trong trò chơi số liệu phân tích, có thể cho hắn dán lên rất nhiều nhãn hiệu. Hắn thương pháp như thế nào? Tỷ lệ chính xác là bao nhiêu? Ưa thích dùng cái nào cái vai trò? Loại kia thương, gần nhất 100 cục. Bình quân giết người số là bao nhiêu? Tổng cộng quán quân số là bao nhiêu? Hắn tại trực tiếp thảo luận lời nói phải chăng tấp nập? Là nói nhiều dẫn chương trình, vẫn là cao lạnh dẫn chương trình. Hắn chân thực đẳng cấp, thực lực tổng hợp bình điểm là bao nhiêu? Hắn là chủ động tìm người thương thép hình dẫn chương trình, vẫn tương đối ưa thích phát dục vững vàng hình dẫn chương trình. Thông qua đại lượng trong trò chơi số liệu cùng trực tiếp số liệu, cái này chút người mới dẫn chương trình cũng sẽ bị đánh lên rất nhiều nhãn hiệu. Tỷ như vừa thương vương, bắn chuẩn, Sienna sở trường, súng ngắm sở trường, người qua đường cục sát nhân vương, ưa thích đơn hàng, nói nhiều dẫn chương trình, 2.800 điểm, trận đồng đều giết người 7.3, các loại. Cứ như vậy, các người chơi nhìn thấy trực tiếp gian nhãn hiệu, lập tức liền đối cái này dẫn chương trình phong cách có một cái đại khái nhận biết. Hoặc là người chơi muốn xem nào đó một loại đặc biệt dẫn chương trình. Tỷ như thích xem chơi súng, thích xem Sienna, trực tiếp dùng nhãn hiệu sàng chọn từ mấu chốt, lập tức liền si ra đại lượng phù hợp điều kiện dẫn chương trình. Sàng chọn qua đi, rất nhiều không có người nào khí người mới dẫn chương trình tự nhiên cũng liền xuất hiện ở sàng chọn danh sách bên trong. Ở người chơi cái này lấy được cho hấp thụ ánh sáng độ, có bình đài số liệu đảm bảo, khán giả vậy sẽ hạnh phúc tại đi đào móc một chút người mới dẫn chương trình. Đồng thời, có những trò chơi này số liệu trực tiếp bình đài bản thân cũng có thể thông qua nhất định phép tính tới, tính ra một người mới dẫn chương trình giá trị. Tỷ như bắn chuẩn, giết người nhiều, nói chuyện nhiều, chân thực đẳng cấp, cao đẳng các loại cái này chút cụ thể chỉ số. Đều sẽ đối với dẫn chương trình bình điểm tiến hành thêm quyền. Tính ra tới bình điểm tương đối cao dẫn chương trình, liền có thể cầm tới tương đối tốt một chút vị trí. Gia tăng một chút cho hấp thụ ánh sáng độ. Cứ như vậy, liền thành lập một cái tốt cơ chế. Để mới gia nhập cái này bình đài dẫn chương trình đều có thể thu được rất tốt cho hấp thụ ánh sáng. Cơ hội, thậm chí cực kỳ nhiều người chơi vừa mới bắt đầu khả năng cũng không có muốn mở trực tiếp suy nghĩ. Nhưng nếu như hắn chơi đến xác thực tốt, như vậy hệ thống hội nhắc nhở hắn đề nghị mở trực tiếp thử một chút. Còn biết dùng các loại vật chất lợi ích đi hấp dẫn hắn mở trực tiếp. Cái này để vi quang trực tiếp tiềm ẩn dẫn chương trình cơ số lớn xa hơn cái khác trực tiếp bình đài. Cho nên, Trung Minh để Thang Doanh không còn tục ước linh hồ trực tiếp bình đài. Là nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Vi quang trực tiếp vừa mở thời điểm, khẳng định cũng cần có phân lượng dẫn chương trình tới chấn tràng tử. Mang lưu lượng, Thang Doanh lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Nhưng Trung Minh không có ý định phạm vi lớn địa đi đào dẫn chương trình. Chí ít không có ý định lấy cao hơn giá thị trường tiền đi đào. Như thế cực kỳ không có lời. Vi quang trực tiếp bình đài cùng cái khác trực tiếp so sánh. Ưu thế có hai cái. Một cái là tự mang người xem. Một cái khác là tạo huyết năng lực cường. Mỗi một cái vi quang sân đấu người chơi. Cũng có thể là tiềm ẩn dẫn chương trình, chuyển hóa suất cao hơn nhiều cái khác trực tiếp bình đài. Cho nên, Trung Minh muốn làm muốn đi đào móc người mới dẫn chương trình. Sau đó mình một tay nâng lên đến, dạng này mới có thể làm thành một cái tốt tuần hoàn. Đi lên liền liều mạng nện tiền đào đại chủ truyền bá. Lại đã nhiều năm đều không thể thực hiện lợi nhuận, loại chuyện này Trung Minh là sẽ không làm. Đương nhiên, nâng lên cái này chút người mới dẫn chương trình về sau. Như thế nào thanh bọn họ lưu lại là một vấn đề. Trung Minh biện pháp giải quyết là cao hơn lễ vật chia, động thái tiền lương hợp đồng, lá thăm ước niên hạn cộng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đầu tiên cơ bản nhất lễ vật chia, cái khác trực tiếp bình đài quất 5 thành, Trung Minh dự định chỉ quất 2 đến 3 thành. Lễ vật nhỏ 2 thành, đại lễ vật 3 thành, cái khác trực tiếp bình đài thu nhập nơi phát ra đơn nhất. Nhưng Trung Minh nơi này không giống nhau dạng, vi quang trực tiếp có một cái tác dụng rất lớn liền là đúng vi quang sân đấu công có thể làm ra bổ. Xong, đồng thời vậy có thể tạo được tuyên truyền trò chơi hiệu quả. Cân nhắc đến cái này trực tiếp bình đài cho Trung Minh mang đến ẩn tính ích lợi. Trợ cấp một chút vậy hoàn toàn không có vấn đề. Lễ vật rút thành ít. Đối rất nhiều dẫn chương trình tới nói sẽ là một cái phi thường có sức hấp dẫn tuyển hàng. Tiếp theo, tại hợp đồng phương diện, ký kết dài niên hạn, mà cố định tiền lương cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều cùng nhiệt độ móc nối. Cùng dẫn chương trình ký kết hợp đồng bên trong, dẫn chương trình sẽ có cố định lương tạm. Nhưng nhiệt độ nếu như vượt qua nguyên bản mong muốn, như vậy dựa theo tương ứng ngăn vị, lương tạm vậy hội tương ứng bên trên điều. Tỉ như, một cái tiểu chủ truyền bá nếu như tại một tuần bên trong đạt đến đỉnh cấp đại chủ truyền bá mới có. Nhiệt độ, như vậy kiếm cơ bản tiền lương liền sẽ trực tiếp cùng đại chủ truyền bá ngang hàng. Nói cách khác, không có đại hợp đồng cùng tiểu hợp đồng chi điểm. Mọi người hợp đồng đều là cùng loại, chỉ là lương tạm có chỗ khác nhau, nhưng chỉ cần nhiệt độ có thể đạt tới nhất định giá trị. Như vậy dù cho ngươi ký là tiểu hợp đồng, cũng có thể cầm tới đại hợp đồng thu nhập. Đồng thời, Trung Minh hội lấy vi quang giải trí tín dự làm đảm bảo. Không làm khóa nhân khí, khóa nhiệt độ cái kia một bộ, nhiệt độ khả năng lại bởi vì một ít nhân tố mà thêm cao. Tỉ như người mới đề cử, nhưng tuyệt đối không thể so với chân thực nhiệt độ muốn thấp. Đương nhiên, điểm này, những người khác không cách nào chứng thực, nhưng lấy Trung Minh tín dự mà nói, chịu tin tưởng người khác tuyệt đối không phải số ít. Đồng thời, hợp đồng dài hạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đồng dạng là cùng dẫn chương trình thu nhập cùng nhiệt độ móc nối, tiểu chủ truyền bá phí bồi thường vi phạm hợp đồng ít, nhưng dãy đến cũng ít, đại chủ truyền bá dãy đến nhiều, nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng nhiều. Nếu như nâng đỏ lên một cái dẫn chương trình, bị cái khác bình đài đào đi, như vậy như thế có thể bắt đền giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không đến mức tân tân khổ khổ nửa ngày, đều bị những công ty khác hái được trái cây. Với lại, cái này trực tiếp bình đài còn có một cái rất lớn ưu thế. Liền là nó hội theo vi quang sân đấu khuếch trương mà trưởng thành. Về sau, vi quang sân đấu còn hội đẩy ra càng nhiều tốt hơn trò chơi. Ở trong game cho bên trên cùng trò chơi về số lượng đều hội nhanh chóng tăng trưởng. Cái khác rất nhiều công ty vậy chọn thanh nhà mình trò chơi giao cho vi quang sân đấu tới liên vận. Sân đấu tỷ lệ phổ cập càng cao, mang ý nghĩa trực tiếp bình đài người xem cùng tiềm ẩn dẫn chương trình thì càng nhiều. Đây là cái khác trực tiếp bình đài đều không có đủ ưu thế lớn nhất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.